Vũ thần chúa tể, chương 3424, người mình, góc truyện audio.com. Hồn ma tộc tại trong ma tộc, là cao cấp nhất một trong chủng tộc, cùng thánh ma tộc, từ ma tộc các loại chủng tộc một dạng, ngự trị tại nguyệt ma tộc các loại chủng tộc trên. Thế nhưng, đang đối mặt ma giới đệ nhất chủng tộc uyên ma chi lực lúc. Này hồn ma tộc tôn giả hồn ma chi lực cùng thực ma lực lượng đều thủ đến áp chế, bị trong nháy mắt đánh tan phòng tuyến. Lực lượng đáng sợ ở trong cơ thể hắn bạo phát, khiến cho hắn trong nháy mắt thủ đến trọng thương. Nghĩ không ra, ta một nhân tộc thi triển ra ma tộc công kích, cư nhiên so với nhân tộc lực đều phải hữu hiệu. Tần Trần cũng là có chút không nói gì, thì thào nói ra, tuy là hắn sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chính mình uyên ma chi lực kết hợp vạn giới ma thụ công kích cho kinh động đến. Uyên ma chi lực, trên người ngươi tại sao sẽ có uyên ma chi lực? Ngươi rõ ràng chỉ là một cái nhân tộc. Hồn ma tộc tôn giả kinh sợ gào thét, quả thực đều nhanh sắp điên. Nếu như không phải hắn đã từng tự thân đã tiến vào Tần Trần linh hồn hài, biết được hắn là một cái thành thành thật thật nhân tộc cao thủ nói, hắn thậm chí đều có thể coi là Tần Trần là một vị uyên ma tộc cao thủ ngụy trang. Uyên ma chi lực, mà trong sơn cốc chỉ còn lại nguyệt ma tộc cao thủ đang nghe hồn ma tộc tôn giả gào thét sau, cũng đều khiếp sợ nhìn Tần Trần. Dễ nhận thấy không thể nào hiểu được một nhân tộc trên thân tại sao sẽ có uyên ma chi lực. Thậm chí ngay cả hỏa ma đan thánh triển hiện ra khí tức đáng sợ, cũng làm bọn hắn hoảng sợ. Đây là hỏa ma đan thánh đại sư sao? Vì sao cho bọn hắn cảm giác là như vậy xa lạ? Rầm rầm rầm, thi triển ra uyên ma chi lực, Tần Trần đối vạn giới ma thụ trưởng khống càng thêm tự nhiên. Rất nhiều xúc tua điên cuồng hướng về phía hồn ma tộc tôn giả tịch quyền đi. Này hồn ma tộc tôn giả trực tiếp bị nổ xuống, rơi trong sơn cốc, trên sơn cốc khoảng không, từ tiêu đâu xuất cung, sinh tử ma điện huyền phù, mang theo từng đạo xoay tròn thiên hòa, tạo thành nhất nhất cuồn cuộn ngày tận thế hình ảnh, chấn áp xuống, mà ở vào trong sơn cốc nguyệt ma tộc cao thủ đám người. Tựu như cùng tại ngày tận thế tới lúc người thường một dạng. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ tuyệt vọng, đáng hận, hồn ma tộc tôn giả một kích phía dưới, không ngừng lùi lại, rốt cục lùi đến nguyệt ma tộc cao thủ đám người bên cạnh. Hỏa ma đan thánh đại sư, nguyệt ma tộc thủ lĩnh khẩn trương nói ra, một khi hỏa ma đan thánh không phải Tần Trần đối thủ, như vậy bọn họ những thứ này nguyệt ma tộc người cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồn ma tộc tôn giả trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Giọng nói rơi xuống, hồn ma tộc tôn giả thẳng quay đầu, yếu ớt ánh mắt nhìn về phía nguyệt ma tộc cao thủ đám người. Oanh, trong thân thể hắn, từng đạo đen kịt thực ma chi khí đột nhiên bốc lên ra ngoài. Như là lợi nhận một dạng, trong nháy mắt xuyên thủng những thứ này nguyệt ma tộc cao thủ thân thể. Dư những thứ này nguyệt ma tộc những cao thủ tức khắc thống khổ gào thét, khó có thể tin nhìn hỏa ma đan thánh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh hoảng sợ nhìn hồn ma tộc tôn giả, sợ hãi nói, hỏa ma đan thánh đại sư, ngươi làm cái gì vậy? Thực ma chi khí rót vào bên trong cơ thể của bọn họ, dĩ nhiên tại thu nhận bên trong cơ thể của bọn họ ma lực, khiến cái này nguyệt ma tộc người hoảng sợ dãy rủa phản kháng lên. Kiệt kiệt kiệt, làm cái gì? Dĩ nhiên là thôn phệ các ngươi lực lượng. Các ngươi cũng thấy, này nhân tộc tiểu tử thực lực mạnh, vượt xa bản tôn dự liệu. Không có cách nào, chỉ có thể bắt các ngươi hành động. Đừng trách ta, muốn trách thì trách này nhân tộc tiểu tử đi. Hồn ma tộc tôn giả nhe răng cười nói ra, thực ma tộc lực lượng bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến những thứ này nguyệt ma tộc bên trong cơ thể. Tức khắc rất nhiều nguyệt ma lực bị hắn thu nhận, nuốt chửng vào thân thể mình. Hỏa ma đan thánh đại sư, ngươi làm cái gì? Hỏa ma đan thánh tiền bối, chúng ta là người một nhà a, rất nhiều nguyệt ma tộc cao thủ đều hoảng sợ gào thét. Người mình, kiệt kiệt kiệt, vẫn là nhận rõ thực tế đi. Bản tôn căn bản không phải hỏa ma đan thánh a, thật các ngươi cũng đều nhìn ra đi. Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt dữ tợn. Rất nhiều nguyệt ma lực dung nhập trong cơ thể hắn. Khiến cho trên người hắn khí tức nhanh chóng bạo tăng. A, ta thật là ác độc a, nguyệt ma tộc thủ lĩnh tức giận gào thét. Thanh âm thống khổ, đúng như hồn ma tộc tôn giả từng nói. Bọn họ nguyệt ma tộc người lại không phải là đồ ngốc. Làm sao có thể không nhìn ra đối phương không thích hợp. Chỉ là bọn hắn căn bản không muốn đi thừa nhận mà thôi. Giờ này khắc này, hắn thật tốt hận, thật hối hận, trước chưa cùng lấy ma lệ rời khỏi. Có lẽ ma lệ đã sớm nhìn ra cái gì. Chỉ là, bọn họ đều bị lợi ích che đậy hai mắt. Vì sao, lúc này nguyệt ma tộc thủ lĩnh cũng trở về nhớ tới trước ma lệ từng nói. Hỏa ma đan thánh chưa có trở về là một chuyện tốt. Một khi trở về ngược lại nguy hiểm ý những lời này. Đáng tiếc bọn họ lúc đó căn bản không có nghe theo. À, chẳng cần biết ngươi là ai. Có phải hay không ta ma tộc cường giả. Muốn thôn phệ chúng ta. Không dễ dàng như vậy. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh tức giận gào thét. Oanh, trong thân thể hắn. Đáng sợ nguyệt ma lực oanh nhiễu. Cùng hắn dư nguyệt ma tộc cao thủ kết hợp lại. Muốn ngăn cản này hồn ma tộc tôn giả thôn phệ. Thế nhưng, này hồn ma tộc tôn giả lại cười gằn. Muốn chống lại, vô dụng, ta hồn ma tộc, vốn là có thể thôn phệ vạn ma linh hồn. Mà hỏa ma đan thánh cũng là thực ma tộc người. Thực ma tộc, có thể hấp thu vạn ma dưỡng phân. Lớn mạnh chính mình, hai cái kết hợp, trời cũng giúp ta. Huống chi, bản tôn đã sớm tại trong sơn cốc này bày đại trận. Các ngươi toàn bộ xông vào này bí cảnh người, đều muốn trở thành bản tôn chất dinh dưỡng. Giọng nói rơi xuống, cả tòa sơn cốc ầm ầm rung động. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, trong sơn cốc, từng đạo âm lãnh tà ác đại trận toát ra ánh sáng chói mắt. Đại trận này tồn tại ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm. Mang theo cổ xưa khí tức, điên cuồng trấn áp tại trên người mọi người. Sơn cốc dưới chân, từng đạo huyết sắc trận văn hiện lên, thôn phệ tất cả trong sơn cốc ngã xuống tinh huyết, sinh mệnh cùng bản nguyên. Chiến vương tông chủ bọn người hoảng sợ nhìn bốn phía, bọn họ một mực trong sơn cốc này đại chiến, căn bản không từng ngờ tới. Trong sơn cốc này lại có kinh khủng như vậy một tòa đại trận. Khó trách trước ngã xuống người nhiều như vậy. Trong sơn cốc này mùi máu tanh cũng không nồng nặc, thậm chí pháp tắc chi lực đều tiêu tán được không còn một mảnh. Lại trong lúc vô tình, tất cả đều bị quỷ dị này đại trận cho thôn phệ. Cũng may bọn họ chưa trọng thương, bằng không bọn hắn có một loại cảm giác, mình sẽ ở đại trận này phía dưới, trực tiếp đã bị luyện hóa. Kiệt kiệt kiệt, chớ phản kháng, trở thành bản tôn chất dinh dưỡng đi. Yên tâm, người nguyệt ma tộc làm đóng góp, bản tôn nhất định sẽ nhớ kỹ. Hồn ma tộc tôn giả dữ tợn nói ra, hắn nhất định phải nhanh thôn phệ những thứ này nguyệt ma tộc cao thủ. Mới có thể cùng tần trần đối kháng. Ngươi là hồn ma tộc người. Ta hận a, nguyệt ma tộc thủ lĩnh thống khổ gào thét. Lại hồn nhiên không có biện pháp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trong cơ thể ma lực trôi qua. Nhanh chóng dung nhập vào hồn ma tộc tôn giả trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi chờ, lập tức ngươi cũng sẽ trở thành bản tôn một cái chiến lợi phẩm. Còn có các ngươi những này nhân tộc, đừng có gấp, bản tôn sẽ một chút chậm rãi thử. Hồn ma tộc tôn giả liếm đầu lưỡi, thần sắc dữ tợn.